Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 905, chương 906, bệnh truyền nhiễm. 2. Niếp Niếp là hắn duy nhất nữ nhi. Bây giờ nghe được có người nói ra như thế tới nói đến, khiến nàng cảm giác giống như là trời sập xuống một dạng. Triệu Tư Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta không tin. Ta không tin, ta muốn gặp ta nữ nhi, ta muốn gặp ta nữ nhi. Triệu Tư Vũ thống khổ lên, điên cuồng hướng về trong phòng chạy đi, nhưng lại bị tại chỗ thầy thuốc cho giữ chặt, không cho nàng đi vào. Lúc này Triệu Quốc Thắng thì là lạnh lùng nhìn trước mắt cái này thầy thuốc, hung hăng nguýt hắn một cái. Thân là thầy thuốc, muốn chiếu cố không chỉ có riêng là bệnh thân thể người, đồng thời còn muốn chiếu cố hắn tâm tình. Nếu như ngay cả bệnh nhân tình tự đều bảo hộ không tốt, còn thế nào chữa bệnh? Có thể thấy được cái này làm thầy thuốc cũng là phi thường khó khăn. Nữ sĩ, chúng ta chuyên gia ngay tại cho con gái của ngươi trị liệu. Nếu như ngươi không muốn con gái của ngươi xảy ra chuyện lời nói, thì không nên đi vào. Triệu Quốc Thắng lạnh lùng nói, nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta. Triệu Tư Vũ nghe được Triệu Quốc Thắng lời nói về sau, khiến Triệu Tư Vũ cả người thanh âm đều là nhỏ không nhỏ. Chẳng qua là ở chỗ này khóc ròng ròng, lại cũng không có như vậy làm ầm ĩ. Rất hiển nhiên, Triệu Quốc Thắng lời nói có tác dụng. Nếu như Triệu Tư Vũ thật quan tâm con gái nàng lời nói, nàng thì tuyệt đối sẽ không lại nơi này làm ầm ĩ. Bởi vì quan hệ này đến con gái nàng thân gia tính mệnh. Cũng may, Triệu Tư Vũ không có tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Này mới khiến Triệu Quốc Thắng đưa một hơi. Bất quá lúc này Triệu Quốc Thắng sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Loại bệnh này liền Lý Càn Khôn đều trị liệu không tốt. Nếu như Hạ Minh lại trị liệu không lời hay, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng sẽ là một cái to lớn đả kích, thậm chí loại bệnh này rất có thể đưa tới khủng hoảng. Nghĩ tới đây, Triệu Quốc Thắng nhìn chằm chằm Hạ Minh, thế nhưng là Hạ Minh lại thi châm. Trong lúc nhất thời, ai cũng không hiểu rõ trong này tình huống. Thời gian từng giờ trôi qua, tại chỗ người đều đang khẩn trương nhìn một màn trước mắt. Cùng lúc đó, tại cái này trong phòng bệnh, Hạ Minh sắc mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt Niếp Niếp. Nôn, thì sau đó một khắc, Niếp Niếp đột nhiên nôn mửa ra ngoài. Theo Niếp Niếp miệng lớn nôn mửa, một cỗ kích thích tính buồn nôn vị đạo truyền tới. Niếp Niếp vậy mà phun ra không ít buồn nôn đồ, vật. Làm Diệp Phàm nhìn đến cái này buồn nôn vật chất màu đen về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Niếp Niếp, cảm giác thế nào? Hạ Minh cẩn thận hỏi. Thúc thúc, Niếp Niếp cảm giác thật thoải mái. Niếp Niếp mở ra cái kia đôi mắt to, cặp kia như nước trong veo mắt to, tại thời khắc này trở nên sáng ngời có thần lên, xem ra vô cùng đáng yêu. Cái này để người ta có một loại thương hại cảm giác. Niếp Niếp đã có thể xuất viện nha. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Thúc thúc, ngươi nói là thật sao? Niếp Niếp thật có thể xuất viện sao? Niếp Niếp nghe xong, nhất thời cao hứng hỏi. Làm nghe được câu này về sau, Niếp Niếp rõ ràng thật cao hứng. Tại cái này trong thời gian ngắn, nàng ăn cũng ăn không ngon, uống cũng uống không tốt, cả người đều gầy một vòng, mà lại cũng không thể gặp mụ mụ, khiến Niếp Niếp tâm lý vô cùng khổ sở. Cũng may đã không có chuyện gì. Đi, Niếp Niếp thúc thúc dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Tốt, sau đó Niếp Niếp cao hứng đứng lên. Cả người lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Không giống như là vừa mới bệnh qua bộ dáng một dạng. Lúc này Hạ Minh mỉm cười, kéo Niếp Niếp tay nhỏ, định rời đi nơi này. Không tốt. Lúc này có thầy thuốc nhìn đến Hạ Minh vậy mà lôi kéo Niếp Niếp tay nhỏ ra bên ngoài vừa đi, cái này để những thầy thuốc này sắc mặt đều là hơi đổi. Không thể đem tiểu nữ hài mang ra. Theo bên trong một cái thầy thuốc một câu. Cái này gây nên không ít người chú ý. Riêng là cái kia Triệu Tư Vũ. Càng là cao hứng muốn đi tìm Niếp Niếp. Lúc này Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh bộ dáng. Sau đó nói, để bọn hắn ra đi. Nương theo lấy Triệu Quốc Thắng một câu. Khiến tại chỗ người có chút khó coi. Nhịn không được nói. Triệu viện trưởng, cái này vạn nhất đem người khác cho truyền nhiễm làm sao bây giờ? Lúc này có người nhịn không được hỏi ra một câu nói như vậy. Triệu Quốc Thắng nghe vậy, lại là có chút tức giận. Nếu như ngươi lại ở chỗ này nói chuyện giật gân lời nói. Như vậy ngươi liền rời đi bệnh viện đi. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người lặng ngắt như tờ. Đều là thật không thể tin nhìn trước mắt viện trưởng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Quốc Thắng vậy mà lại như thế bảo trì Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, cái này khiến cái này sắc mặt người đều là có chút khó coi. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh đem Niếp Niếp lĩnh xuất đến. Niếp Niếp nhìn đến Triệu Tư Vũ về sau, cao hứng gọi bác sĩ mụ mụ. Chính là nhanh chóng hướng về Triệu Tư Vũ chạy tới. Đương chiều lấy Triệu Tư Vũ chạy tới về sau. Triệu Tư Vũ cũng là cao hứng bao trùm Niếp Niếp. Không ngừng khóc giống. Hạ Minh, thế nào? Triệu Quốc Thắng khẩn trương hỏi. Niếp Niếp trên thân độc đã bị ta giải. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Hiện tại lập tức khai hội. Các ngươi thu xếp tốt mẹ con này hai. Hai người bọn hắn đã không có chuyện. Hắn ta nói ra suy nghĩ của mình. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng. Khiến tại chỗ người đều là biến sắc. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Có chút không dám tin tưởng. Đối mặt Niếp Niếp bệnh. Bọn họ tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Thế nhưng là cái này mất một lúc. Lại bị Hạ Minh chữa lành. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là nhìn lấy tình cảnh này. Có nói không nên lời chấn kinh. Bọn họ đều không ngờ rằng. Hạ Minh y thuật vậy mà như thế lợi hại. Thậm chí ngay cả quốc y thánh thủ lý Càn Khôn đều trị không hết bệnh. Bọn họ vậy mà chữa cho tốt. Trong lúc nhất thời cái này để bọn hắn chấn kinh đồng thời. Lại có chút vô ngôn. Tốt, lập tức đến hội nghị phòng. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới nơi này trong phòng họp. Đi tới nơi này trong phòng họp người. Tại chỗ người tất cả đều là tinh anh. Cũng đều là trong bệnh viện hạch tâm. Người ở đây y thuật cũng đều là cao minh nhất. Đương nhiên có lẽ còn có một số giáo sư không có tới. Đó là bởi vì bọn họ còn không có tới nơi này tư cách. Nơi này tiền tiền hậu hậu chỉnh một chút có 20 cái. Đây đều là lấy được rất lớn y học thành tựu người. Lúc này Hạ Minh nhìn lấy tại chỗ người. Triệu Quốc Thắng mấy người cũng đều nhìn ra Hạ Minh ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là bệnh gì? Nhìn đến Hạ Minh không nói gì. Triệu Quốc Thắng nhịn không được hỏi. Hạ Minh, người có biết hay không đây rốt cuộc là đến bệnh gì? Hạ Minh nghe vậy. Ngưng trọng nói ra, nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là một loại bệnh truyền nhiễm. Soát, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là khinh thường lắc đầu. Trong cặp mắt kia, mang theo nồng đậm mỉa mai, bệnh truyền nhiễm, bọn họ đã sớm đoán được. Còn cần ngươi ở chỗ này lặp lại lần nữa. Trước đó Hạ Minh chữa bệnh tràng cảnh đã biến mất hầu như không còn. Bây giờ còn thừa lại chỉ là mỉa mai cùng chế giễu. Hạ Minh nhìn lấy tại chỗ người, dường như sớm có đoán trước, cười nhạt một tiếng, là hắn biết sẽ tạo thành dạng này tình huống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.